Bất Diệt Long Đế, chương 1784, bài Sơn Đảo Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đến nhị trọng thiên hậu, Lục Ly Tửu chưa bao giờ lấy ra thần sơn, bởi vì theo Lê Thúc trong miệng hắn biết được thần sơn rất có thể liền là cửu kỳ sơn. Đây là một kiện trọng bảo, một khi bị ngoại giới biết, sẽ gây nên vô tận hậu hoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giờ phút này không có biện pháp, loại này độn thú quá mạnh, Lê Thúc một nhắc nhở hắn tựu lập tức lấy ra thần sơn chuồn đi vào. Không bằng hắn đem thần sơn trở nên phi thường nhỏ, chỉ có đầu ngón út lớn như vậy, dạng này liền sẽ không quá để người chú ý, giống như Lục Ly đem Diêm Chân Hồng Linh Thiên Bảo phòng ngự chiến giáp luyện hóa, giờ phút này tao ngộ loại này độn thú cũng không cần quá lo lắng, chỉ ít sẽ không bị trong nháy mắt miểu sát. Đáng tiếc Lục Ly đem Hồng Linh Thiên Bảo cho Lăng Thanh Diễn, đương nhiên Lục Ly cũng không có nửa điểm hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lăng Thanh Diễn cùng hắn có tiếp xúc ra thịt còn muốn giúp hắn chiếu cố tốt người của Lục gia, Lăng Thanh Diễn giống như không năng lực áp thần giới cường giả kia người của Lục gia liền sẽ không tuyệt đối an toàn. Đối với Lục Ly tới nói, Lục gia tộc nhân thân nhân người yêu xa so với chính mình quan trọng hơn. Cho nên lúc đó hắn đều không có chút gì do dự, liền đem Diêm Chân chiến giáp cho Lăng Thanh Diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ào ào, cái kia cự đại độn thú công kích nó cự đại khẩu đột nhiên mở ra, bốn phía nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thiếu, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, phụ cận phương viên vài dặm nước biển đều bị nó hút vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hay, Lê Thúc lấy ra một cái trọng kiếm, thanh kiếm này mặc dù không phải Hồng Linh Thiên Bảo cũng coi là không tệ thần khí, hắn vung lên trọng kiếm đối phía dưới đột nhiên bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn cũng không có đi công kích cái kia cự thú, mà là vung vẩy trọng kiếm bổ vào nước biển bên trong. Một kiếm này uy lực rất lớn, phía trước nước biển lập tức quay cuồng lên, từng đạo hải lãng như bài sơn đảo hải dũng mãnh lao tới. Chủ nhân, ngươi đi trước tam tinh độn thú vẫn không giết được ta, ngươi trước đào tẩu ta chờ một chút liền có thể đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Thúc giống to, hắn bổ ra hải lãng cũng không có đem độn thú kích thương, bất quá hải lãng đem độn thú đẩy ra đi vài dặm. Lê Thúc liên tục không ngừng vung vẩy trọng kiếm bổ vào nước biển bên trong, gây nên vạn trượng hải lãng liên miên không ngừng dũng mãnh lao tới. Lê Thúc mục đích rất rõ ràng, liền là tạm thời ngăn cản hải thú tới gần, để Lục Ly trước cưỡi thần sơn bay đi. Đến lúc đó hắn liền không có cố kỵ toàn lực đào tẩu liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ục ục, hải thú phát ra một đạo quỷ dị tiếng kêu, miệng rộng lần nữa mở ra, bất quá lần này lại là phun ra một cột nước. Kia cột nước như cột sáng, tốc độ quá nhanh, Lê Thúc tốc độ phản ứng rất nhanh nhưng hắn căn bản phản ứng không kịp, bỗng chốc bị cột nước đánh trúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thúc cảm giác bị một tòa đại sơn va chạm, yết hầu ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể bỗng chốc bị đập ra ngoài, hơn nữa còn là nghiêng nghiêng hướng lên trên mặt bay đi, hắn lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán, muốn biết cao không thế nhưng là có không gian hỗn độn đợt, dùng thực lực của hắn bị không gian hỗn độn đợt đánh trúng cũng sẽ lập tức tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn vội vàng cưỡng ép thay đổi thân thể, trong tay trọng kiếm vung vẩy, muốn chảm đoạn thủy trụ. Chỉ là phía dưới độn thú nhanh chóng du tẩu, đã tới Lê Thúc dưới thân, sau đó há mồm lại phun ra một cột nước. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly tại lúc này khống chế thần sơn nhanh chóng biến lớn, tiếp lấy dùng tốc độ như tia chớp vọt lên Lê Thúc dưới thân, giúp hắn chặn cột nước. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần sơn bị cột nước đánh trúng, lập tức phát ra 6 màu quang mang, cũng bị cự đại lực lượng va chạm mà lên, bất quá tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Lê Thiên, vào đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly truyền âm ra ngoài, cái sau lại lắc đầu nói ra. Chủ nhân, ngươi đi trước, cái này độn thú linh trí rất cao, thủ đoạn khẳng định rất nhiều, nếu như muốn cùng đi, sợ là chúng ta đều đi không nổi. Lê Thúc kháng trụ thần sơn hấp lực, thân thể như du long trượt ra một cái đường cong lượn quanh xuống dưới. Trong tay hắn xuất hiện một lá cờ, cái này cờ xí là Hồng Linh Thiên Bảo, bất quá không phải tính công kích binh khí, chỉ là phụ trợ chiến đấu bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lê Thúc tay run một cái, cờ xí tự động dây dưa, biến thành một cái cự đại Tê Dại Thần. Lê Thúc đại thủ hất lên, Tê Dại Thần điên cuồng vọt tới, giống như là một đầu bạch tuộc cần. Dia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lê Thúc lần nữa quay đầu về Thần Sơn gầm thét, Lục Ly nghĩ nghĩ bất đắc dĩ khống chế Thần Sơn bay đi. Chiến lực của hắn cùng Lê Thúc so sánh yếu đi một chút, cái này độn thú hình thể to lớn như thế, giết địch quỷ chảm đoán chừng đều không phá nổi phòng ngự của nó. Phòng ngự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly bay mất hơn 10 dặm, nội tâm đột nhiên động một cái, hắn có một loại công kích có thể không nhìn thẳng địch nhân phòng ngự, công kích địch nhân thể nội A, hư không trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly quyết định thử một chút, hắn theo bên trong ngọn Thần Sơn lao ra, lấy ra Thiên Tà Châu, vô số hư không trùng lập tức tuôn ra, Lục Ly đối nơi xa cùng Lê Thúc đại chiến độn thú nói ra. Đi, gặm ăn nó. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mấy trăm triệu hư không trùng lập tức bay đi, độn thú mắt to nhìn lướt qua cũng không có để ý, trong miệng nó phun ra từng đạo thủy kiếm, những cái kia thủy kiếm thế mà hóa thành thực chất hóa, biến thành từng thanh chân chính lợi kiếm, liên tục không ngừng hướng Lê Thúc vọt tới. Phanh phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lê Thúc bị ức vạn thủy tiễn không ngừng đánh trúng, những cái kia thủy tiễn quá nhiều quá nhanh quá dày đặc, Lê Thúc căn bản trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn thân tử không đoạn bị đánh trúng, mặc dù không có bị kích thương, thân thể lại không ngừng bị đánh lui, không ngừng hướng cao không di động mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này độn thú rất thông minh, biết cao không vô cùng nguy hiểm, chỉ cần đem võ giả đánh tới cao không, cái này võ giả tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó phun ra thủy tiễn liên tục không ngừng, Lê Thúc căn bản không có cách nào ngăn cản, thân thể chỉ có thể từng chút hướng cao không di động mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly hư không trùng đến, cái kia độn thú nhưng không có nửa điểm để ý, hư không trùng tại độn thú bên ngoài cơ thể toàn bộ biến thành hư thể tiếp lấy tiến vào bên trong thân thể của nó. Cục cục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Độn thú đột nhiên hú lên quái dị, trong mắt xuất hiện một tia thống khổ cùng tức giận. Nó miệng rộng nhắm lại, mục quang nhìn về phía Lục Ly, mã từ cổ động, rõ ràng muốn công kích Lục Ly. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly tại độn thú mộc ánh sáng nhìn về phía hắn lúc tựu kịp phản ứng, thân thể lóe lên tiến vào bên trong ngọn Thần Sơn. Một giây sau vô số thủy tiễn tựu gào thét mà đến, liên tục không ngừng đánh vào Thần Sơn bên trên. Ục ục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Độn thú quái khiếu không ngừng, cự đại cái đuôi theo trong biển vung ra đến, nổi giận ở trong biển đập gây nên nước biển lăn lộn không ngớt, bọt nước bắn tung tóe, không gian đều tầng tầng ba động không ngớt. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly khống chế Thần Sơn hướng Lê Thúc bay đi, đem Lê Thúc cưỡng ép thu nhập bên trong ngọn Thần Sơn, sau đó khống chế Thần Sơn hướng nơi xa bay đi. Thần Sơn rất nặng, độn thú thủy tiễn công kích miễn cưỡng có thể chống đỡ được, vẫn là có cơ hội đào tàu. Xoẹt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Độn thú cái đuôi thật cao nâng lên, đối Thần Sơn trùng điệp vỗ xuống, Thần Sơn bị thoáng cái đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Bên trong ngọn Thần Sơn khí linh tiểu lục truyền âm vang lên. Chủ nhân, cái này cự thú lực công kích rất cường đại, đừng cho nó công kích nếu không Thần Sơn hội. Sẽ, đập tan, xoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly có chút lo lắng, Thần Sơn gánh không được độn thú công kích, một khi bị đánh nát tách rời, hắn đem không có hộ thân chi vật. Đến lúc đó đừng nói cự thú cái đuôi, coi như bắn ra một chút thủy tiễn, hắn cũng sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Chủ nhân, thả ta ra ngoài, ta đến đứng vững, ngươi đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lê Thúc gặp Lục Ly như thế biểu lộ, đoán được tình huống bên ngoài, hắn quát khẽ nói. Chủ nhân, yên tâm, ngươi phóng côn trùng ngay tại gặm ăn cái kia độn thú, ta có cơ hội đào tàu. Tốt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly bất đắc dĩ đem Lê Thúc thả ra, vừa vặn kia độn thú lại vung vẩy cái đuôi công kích. Lê Thúc chỉ có thể vung vẩy trọng kiếm đối kia cự đại cái đuôi trọng trọng phách đi, hắn lại một lần giống giận. Đi, hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly không chần chờ, khống chế Thần Sơn hóa thành một đạo lưu tinh hướng nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Lê Thiên có thể trốn về đến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly nội tâm rất là mê mang, giống như Lê Thúc bị độn thú đánh giết, hắn địa đồ đều không có, chiến lực lại yếu, một người có thể bỏ chạy thiên ma đảo sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.